Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 188, Đào Ánh Mắt Của Ngươi Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia tranh đoạt một cái thiên hạ tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy đấy. Nhan Sông nói, tốt. Có tin tức gì liền đến cho ta biết. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, cũng là không dừng lại lâu, dù sao Nhan Thủy Liên cũng đã trở lại Nhan gia rồi. Về tới Chiến Vương Phủ, vừa vặn gặp được Ân Tô Tô cũng trở về. Nàng trở về thành mới biết được trong nội cung chuyện gì xảy ra. Cái kia cũng là có chút điểm kinh ngạc, nói, nguyên lai ngươi cho ta ngăn chặn Ngọc Chỉ Dương, chính là vì vào trong cung cứu người, ngươi đã có tính toán này, vì cái gì còn không sớm nói cho ta biết. Nhạc Thiên Tuyết chính là nói, việc này cũng không trọng yếu gì lắm, làm sao vậy? Không trọng yếu, ngươi cứu người thế nhưng là, Ân Tô Tô thoáng cái dừng lại, cũng không có hơn nữa. Ngươi cứu là ai? Nhan Thủy Liên, giống như dường như ngươi đã biết vậy. Nhạc Thiên Tuyết nói, Ân Tô Tô liền kiều mị cười cười. Ta làm sao sẽ biết rõ? Coi như là biết rõ cái kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngọc Chỉ Dương còn phải bị vây khốn một ngày nữa mới có thể đi ra. Ngươi cũng không cần lo lắng nữa, theo như ta thấy, giết hắn đi đó mới là chuyện tốt. Muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Võ công của hắn không dưới ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nói, đó cũng phải, Ân Tô Tô đành phải là gật đầu. Ân Tô Tô rủ xuống đôi mắt, trong mắt cũng không hiện lên một tia tình cảm gì. Nàng lại ngẩng đầu, Nhạc Thiên Tuyết đã là không thấy bóng người. Xem ra đã đi tìm Chiến Liên Thành rồi. Nàng hít một hơi, xem ra kế hoạch có thay đổi đây. Chiến Liên Thành đã sớm biết hôm nay hành động rất là thuận lợi. Liền chuẩn bị tốt một ít thức ăn cho Nhạc Thiên Tuyết thưởng thức. Nhạc Thiên Tuyết trông thấy thức ăn, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nở nụ cười một tiếng, xem ra ngươi rất muốn trở thành nam nhân sau lưng ta đây. Chiến Liên Thành gật gật đầu, nếu ngươi nguyện ý ta cũng là không sao cả đấy. Ôi, ngươi không phải lòng mang thiên hạ à, làm sao lại nguyện ý làm nam nhân sau lưng. Nhạc Thiên Tuyết trêu ghẹo nói, đây chỉ là sứ mạng của thân phận ta chí không ở đây những thứ này. Chiến Liên Thành nói, hắn muốn, cũng là rất đơn giản. Nhạc Thiên Tuyết lập tức liền thu lại dáng tươi cười. Cùng Chiến Liên Thành nói Nhan Sông cái kia một sự kiện. Chiến Liên Thành sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Hắn có chút nhàu chán. Xem ra, cái người âm thầm ra tay này ngược lại tin tức rất là linh thông. Hơn nữa ta rõ ràng cũng không có thu được nửa điểm phong thanh. Người này, xem ra là theo dõi đại cục đã lâu. Nếu không có nửa điểm năng lực cái kia đã không thể nào cùng Nhan ra bàn điều kiện đấy. Nhạc Thiên Tuyết nói, người không phải là còn có cái đệ đệ, hoặc là biểu ca biểu đệ gì chứ. Chiến Liên Thành bất đắc dĩ đứng dậy, nói, điều này sao có thể ta liền chỉ có một muội muội. Nhạc Thiên Tuyết nâng má, cũng là ăn vào vô vị rồi. Một người như vậy đến, bọn họ cũng là càng nguy hiểm hơn nhiều, lại có người âm thầm giám thị đây. Chiến Liên Thành mím môi, như cũ là không thể nghĩ được cái nguyên cớ, cuối cùng, hắn cũng là không nghĩ nữa rồi. Chính là nói, hiện trong triều thế cục cũng là không lớn trong sáng. Giao Kiêu mang binh đối kháng Lương Tấn Quốc không biết tình huống như thế nào rồi. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, có chút kinh ngạc, lại là hắn là Thả Thừa Tướng A, làm sao sẽ mang binh. Giao Kiêu cái này người ngày thường rảnh rỗi lười nhác, bất quá năng lực cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Lương Tấn Quốc đụng phải hắn, có lẽ cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Vậy cứ chậm rãi đợi tin tức, Nhạc Thiên Tuyết nói, cái kia nước Mục tình huống như thế nào? Mục Quốc tạm thời là án binh bất động, muốn xem rõ ràng tình huống mới ra tay. Chiến Liên Thành nói, không cần phải lo lắng, Mục Quốc đại hoàng tử có lẽ rất nhanh liền sẽ trở thành thái tử rồi. Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, nói, xem ra ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi, Mục Thừa là như thế nào nói lời cảm tạ rồi. Cái này chờ mọi chuyện đã định, sau này hãy nói a, Chiến Liên Thành nói. Sau khi Chiến Liên Thành biết rõ sau lưng có người âm thầm theo dõi, liền phái người đi thăm dò, nhưng lại kết quả tự nhiên là làm cho người ta thất vọng đấy. Xem ra người nọ đích thật là cẩn thận, một điểm manh mối đều không có. Chiến Liên Thành liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết. Đó cũng là đau đầu, mà Nhan Thủy Liên được cứu đi vấn đề này bị lão hoàng đế biết được. Cái kia lại là tức giận đến thổ huyết, vốn là không có phát hiện đấy, nhưng mà sau đó, Dương Định tỉnh lại liền dùm beng đứng dậy. Phong Ảnh thị vệ tự nhiên là đem nàng trông coi thật kỹ, giữ vững vị trí không cho nàng ồn ào rồi. Nhưng mà Dương Định soi tấm gương, đó là một cái kinh ngạc, một mực nói cái này không phải là mặt của nàng. Lúc này mới đưa tới lão hoàng đế hoài nghi, xuyên đêm qua đến nhìn. Sau đó, thái y dùng cách mới đưa mặt nạ ra người trên mặt Dương Định tháo xuống được. Lão hoàng đế tại chỗ liền tức xìu, không thể tưởng được cái này sớm đã có người di hoa tiếp mộc đem Nhan Thủy Liên cứu đi. Mà ngày đó, cũng chỉ có Thái hậu là quất cung, lão hoàng đế tiến đến hỏi, Thái hậu cái kia thần trí lại là trở nên hỗn hỗn độn độn rồi, căn bản là hỏi không ra cái gì đến. Ngọc Chỉ Dương cũng là ảo não, thậm chí ngay cả một người đều xem không thấy. Hơn nữa ly kỳ nhất là bọn hắn phát hiện thuốc nổ. Phụ hoàng, cái này người tại sao có thể có thuốc nổ? Ngọc Chỉ Dương cũng nghi hoặc dù sao cái này thuốc nổ đã là trăm năm không xuất hiện qua. Lão hoàng đế sắc mặt khô héo, có chút chứng khí hư. Phải, là Nhạc Thiên Tuyết, Ngọc Chỉ Dương hô hấp trì trệ, không biết như thế nào đáp lại là nàng. Nàng trước kia không cứu Nhan Thủy Liên, hiện tại mới tới cứu, đây tính là có ý tứ gì à, hắn không dám nói lời nào, dù sao ban đầu là hắn đem Nhạc Thiên Tuyết cứu đi đấy. Nhạc Thiên Tuyết giết Ngọc Cô Hàn, lão hoàng đế vì việc này thế nhưng là tức giận vô cùng. Lão hoàng đế sau đó lại là lắc đầu, điều đó không có khả năng. Không thể nào, nàng còn sống không? Phụ hoàng, nhi thần không biết, Ngọc Chỉ Dương nói, bất quá nàng là quỷ y, có chuyện này sự tình coi như là nàng còn sống, cũng có khả năng đấy. Lão hoàng đế mím môi, nói, không bỏ qua, không bỏ qua đây, đích thật là có cái này khả năng, nàng cứu đi Nhan Thủy Liên, xem ra là muốn liên hợp Nhan gia đến phản trẫm rồi. Nhìn ra được đến, lão hoàng đế nhẹ nhẹ đau lòng, đồng thời, lão hoàng đế cũng là đầu đau muốn nứt, không biết muốn như thế nào cho phải. Hắn Giang Sơn, chẳng lẽ thật là vận số đã hết? Không, hắn còn có Thánh Nguyệt cái kia một huyết mạch, dựa vào điểm này, bọn hắn cũng sẽ không dám làm cái gì. Ngọc dừng lại Dương nói, Phụ Hoàng, người đừng yêu tâm, hôm nay Long Vương Triều, nhất định là có thể giữ vững vị trí đấy. Lão Hoàng đế chẳng qua là hít một tiếng, Giang Sơn có thể có hay không, nhưng mà nàng, cung không thể không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, hắn liền nàng tại nơi nào cũng không biết. Lão hoàng đế thần trí cũng là có chút điểm mơ hồ. Nói, Thiên Trường, ngươi ở chỗ nào? Ngọc Chỉ Dương sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Phụ hoàng, ngươi nói cái gì? Thế nhưng là lão hoàng đế lại đã ngủ bất tỉnh, cái kia tự nhiên là không thể nào trả lời. Ngọc Chỉ Dương giận tái mặt, trong lòng cũng là có dự cảm bất hảo. Sau đó qua không được vài ngày, biên cảnh có tin tức tốt truyền đến. Giao Kiêu mang binh đánh thắng vài trận, lại đoạt lại một thành trì rồi. Tin tức này truyền đến kinh thành, dân chúng đều là cao hứng. Lúc này, họ cũng là không sợ cuộc chiến này sẽ đánh tới kinh thành. Nhạc Thiên Tuyết sau khi biết được cũng là có chút điểm bội phục Giao Kiêu. Rõ ràng có thể ngăn chặn được Lương Tấn Quốc đại quân, cái kia quả nhiên là không tệ. Lúc này đã là cuối mùa thu, thời tiết cũng là lạnh đi không ít. Ngọc Cô Hàn chết rồi, cái này thái tử vị treo trên bầu trời, Dương Thừa Tướng ý nghĩ xấu trong lòng, liền cũng là một mực thuyết phục lão hoàng đế một lần nữa lập thái tử. Lão hoàng đế cũng là bị kẹp ở giữa, chẳng qua là triều chính sự tình đại đa số đều bị Dương Thừa Tướng điều khiển rồi. Mặt khác hai cái vương gia cũng là yên lặng theo dõi kỳ biến. Căn bản chính là không đạt được gì, mà người lợi hại nhất Chiến Liên Thành lại gần đây đều là đóng cửa không xuất ra, căn bản cũng không hỏi đến triều chính. Hôm nay Dương Thừa Tướng cũng là không kiêng nể gì cả rồi. Chẳng qua Dương Thừa Tướng cho rằng Chiến Liên Thành như vậy cũng tốt khi dễ, muốn nhờ lực lượng Chiến Liên Thành để cho Ngọc Hàn Diệp bay lên thái tử. Chỉ có điều Chiến Liên Thành gặp mặt Dương Thừa Tướng một lần, chỉ nói một câu. Nhị hoàng tử có bản lãnh này sao? Bổn vương thấy, hắn cũng không có cái gì tài năng, bổn vương cũng sẽ không ủng hộ hắn. Hẳn là nói Chiến Liên Thành là người nào cũng sẽ không ủng hộ. Ngọc Hàn Diệp vốn là chán ghét Chiến Liên Thành, nhưng là vì thái tử vị, hắn cũng là không biện pháp. Nhưng mà đến đây, còn nghe thấy Chiến Liên Thành châm chọc khiêu khích. Hắn cũng là có chút điểm tức giận. Chiến vương gia, ngươi bây giờ không ủng hộ bổn hoàng tử, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lời này đã như vậy làm rõ rồi. Ngọc Hàn Diệp cũng không sợ vạch mặt. Chiến Liên Thành sắc mặt không thay đổi. Lạnh lùng nói ra, bổn vương từ đó đến giờ đều không biết hối hận là gì. Dương Thừa Tướng liền hòa giải. Nói, Chiến vương gia, bổn tướng biết rõ ngươi là vì phủ tướng quân sự tình rất tức giận. Hiện tại thật là tốt cơ hội a, chỉ cần nhị hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, vậy nhất định sẽ vì Nhạc Hòa tướng quân sửa lại án xử sai đấy. Chiến Liên Thành lúc này liền cười lạnh một tiếng, bổn vương cần nhờ các ngươi. Dương Thừa Tướng còn nói, không phải ý tứ này, chẳng qua là phương pháp này là nhanh nhất đấy. Hơn nữa tam hoàng tử thế nhưng là giết Nhạc Thiên Tuyết cái kia một người, Chiến vương gia quả quyết sẽ không đi ủng hộ hắn. Vậy Chiến vương gia vì sao lại không đem tiền đặt cược áp tại nhị hoàng tử trên người đây? Chiến Liên Thành uống một ngụm trà, ánh mắt xéo qua liền nhìn hai người. Thật sự là hắn muốn đem lão hoàng đế cho lật đổ, nhưng là hắn cũng khinh thường tại theo chân bọn họ hợp tác. Hắn đã nói, bổn vương không có hứng thú này. Tiễn khách, Dương thừa tướng đen mặt, muốn nói lại thôi thiếu chút nữa là lên tiếng mắng ra khỏi miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá đây là ở Chiến Vương Phủ, nếu để cho Chiến Liên Thành mất hứng, vậy khẳng định liền không có biện pháp đi ra Chiến Vương Phủ rồi. Không cách nào, hai người đành phải là ly khai Chiến Vương Phủ. Ngọc Hàn Diệp vẫn là thở phì phì đấy. Hắn là nhị hoàng tử, bây giờ còn đến như vậy cầu người, xem như lăng nhục lắm rồi, nhưng lại còn bị Chiến Liên Thành đuổi đi, đó mới là điều khiến cho người ta tức giận nhất đây. Nhị hoàng tử, không cần tức giận, đợi cậu nghĩ biện pháp. Hiện tại bọn hắn vì thái tử vị thế nhưng là lôi kéo được không ít người rồi. Bất quá cái kia Mộc Vương gia cùng Trang Vương gia là người tinh rồi, không muốn tham dự tiến đến, sợ sẽ gây chuyện. Ngọc Hàn Diệp liền hừ lạnh một tiếng, ai nguyện ý cùng hắn cái kia người thọt hợp tác đây. Bổn hoàng tử cũng không tin không có hắn thì không được đâu. Vừa nói xong, hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái hồng y nữ tử nhẹ nhàng đi tới. Hắn sững sờ cái này Chiến Vương Phủ rõ ràng còn nữ tử mỹ mạo có như thế. Đó chính là Ân Tô Tô, Ngọc Hàn Diệp cảm thấy nàng nhìn quen mắt lúc này liền nhận thức ra đến. Hắn bây giờ đối với xấu nữ cũng là chán ghét đến cực điểm, nhưng đối với lấy Ân Tô Tô bực này mỹ nữ tức thì là ưa thích vô cùng. Hắn dừng bước lại, ngưng mắt nhìn. Ân Tô Tô cảm nhận được ánh mắt, liền trừng mắt liếc qua. Ngươi nhìn cái gì, lại nhìn nữa ta sẽ đào ánh mắt của ngươi ra. Cách chương.